Sao đột nhiên bây giờ lại thành chọn đồ cưới rồi? Cái này rất hợp với em. Khi Lâm Ngọc Linh đang suy tư không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Chu Hoàng Anh đã lấy một bộ váy cưới đuôi cá ướm thử trước ngực Lâm Ngọc Linh. Lúc này Lâm Ngọc Linh mới tỉnh táo trở lại. Cô áp sát bên tai của anh hạ giọng, điều chỉnh âm lượng nhỏ đến mức chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe được để hỏi anh. Đây là sao vậy? Từ đầu anh đã muốn dẫn em đến chỗ này rồi à? Sao trên suốt đoạn đường đó anh không nói một tiếng nào vậy? Anh không hiểu mấy cái lãng mạn. Nhưng Trần Tuấn Anh nói là phụ nữ các em luôn thích những niềm vui bất ngờ như thế này. Chu Hoàng Anh rất nghiêm túc trả lời cô. Sau đó anh bóp bả vai quay người cô lại. Để bộ váy cưới ở phần lưng để đo lường. Lâm Ngọc Linh, cái gì mà vui mừng bất ngờ chứ? Nó sắp thành kinh ngạc hoảng sợ luôn rồi đấy anh biết không? Cách chương.